dường như là tiếng khóa kim loại của thắt lưng được mở ra, trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp này âm thanh đó như một loại thuốc kích thích vậy, trong nháy mắt không khí trở nên vô cùng nóng bỏng. Lục Đình Kiêu làm sao có thể để cô rời đi vào lúc này, trực tiếp nắm lấy tay của cô đè ở nơi sắp nổ tung của mình, mồ hôi thấm ướt vầng trán rơi xuống mu bàn tay trắng mịn nõn nà của cô giống như dầu sôi đốt cháy cả da thịt cô. Giọng Lục Đình Kiêu khản đặc không cần tìm, anh dạy em, như thế này. Khi lòng bàn tay lần đầu tiên chạm vào nơi đó của đàn ông một cách trần trụi như thế, Ninh Tịch có cảm giác tay của mình sắp bốc cháy đến nơi rồi. Lúc trước còn mạnh mồm nói cái gì mà thề phải giúp anh, cuối cùng thì cả người cô cứng ngắc như tượng đá, hoàn toàn là do anh nắm tay cô chuyển động. Một lúc lâu sau. Lục Đình Kiêu cầm khăn lông nóng cẩn thận lau tay cho cô, có ổn không? Ninh Tịch đau khổ tê quá, tay em sắp hỏng rồi. Phụ phụ phụ. Thảm thiết quá, chân vốn đã hỏng giờ tay cũng sắp hỏng luôn. Hai, ai bảo cô chán sống nên mới nói giúp Đại Ma Vương một tay chứ? Kết quả lại tự đánh giá thấp năng lực của Đại Ma Vương rồi. Quá ngây thơ. Đột nhiên cô không dám tưởng tượng đến cái ngày dùng súng thật đạn thật ra trận. Xin lỗi. Lục Đình Kiêu hôn lên xoáy tóc của cô. Lúc này Lục Đình Kiêu giống như một dã thú trở nên lười biếng sau khi ăn no, vẻ lạnh lùng hời hợt mọi khi cũng dính chút tình sắc. Hơi thở trở nên hấp dẫn gấp 10 lần so với bình thường, điều này khiến cho Ninh Tịch sửng sốt một chút. Mẹ kiếp, sắc đẹp của Đại Ma Vương đúng là nghịch thiên, thế mà còn có thể thăng cấp. Quả nhiên là chết dưới hoa mẫu đơn thì thành ruột cũng phong lưu. Sợ trong bồn tắm bị lạnh, Lục Đình Kiêu ôm Ninh Tịch đặt lên giường rồi nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô nói Lâm Chi Chi tìm em làm gì. Vừa nhắc tới cái này, vẻ mặt của Ninh Tịch ảm đạm đi mấy phần, cũng không có gì, đối với em mà nói thì là tin xấu, còn với anh có khi lại là tin tốt. Anh nhớ cái kịch bản em xin mãi mới được anh cho phép không? Nhớ. Chính nó đó. Em trượt rồi chẳng phải anh vẫn không muốn cho em diễn bộ phim đó sao? Lục Đình Kiêu hơi gật đầu ừ. Đúng là tin tức tốt. Bộ phim kia có quá nhiều cảnh quay nguy hiểm, mặc dù nhiều cảnh có thể dùng thế thân nhưng lấy cá tính của Ninh Tịch thì chắc chắn sẽ tự thân vận động thôi. Ninh Tịch ai oán nhìn anh một cái. Hai, cô cảm thấy Đại Ma Vương nhất định là có ma lực. Ninh Tịch nhớ rõ lúc ấy Lục Đình Kiêu đã nói với cô bây giờ mới qua được cửa của tôi thôi, nhưng nếu như em thử vai thất bại, tôi sẽ không cho em đi cửa sau đâu, biết chưa? Bây giờ thì thảm hơn rồi, ngay cả thử vai cũng không đi được. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 743 ngược chó cuồng ma Lục Đình Kiêu. Nhìn khuôn mặt thất vọng của Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, ánh mắt hơi thay đổi, sẽ có cái tốt hơn thôi. Ninh Tịch chỉ coi là anh thuận miệng an ủi mình mà thôi, thở dài một hơi, cô vẫn có chút tiếc nuối khi để vụt mất một kịch bản ưng ý. Thật ra thì giấu cho cô có cơ hội thử vai thì lấy cái chân thương tật này mà thử ngay cảnh hành động thì đại khái là không có duyên đi. Thấy tâm trạng của cô không tốt, Lục Đình Kiêu dịu dàng nói mai đưa em ra ngoài chơi. Ninh Tịch vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên, thật á, chơi đua xe à, hay cưới ngựa trượt tuyết, nhảy dù, ly bo một, hay là đua xe xả kích. Một người chơi sẽ đứng lơ lửng trên mặt nước nhờ một thiết bị hút nước biển lên và xả ra với một áp suất cực cao tạo thành một lực phản giúp người chơi có thể đứng trên mặt biển với độ cao từ 69 mét. Giá cho 15 nhào lộn với thiết bị này ở biển Nha Trang là 1,2 triệu đồng. Lục Đình Kiêu lặng lặng liếc cô một cái, ngắm cảnh. Ninh Tịch. Ngắm phong cảnh. Vẻ mặt Ninh Tịch tỏ vẻ thà chết còn hơn. Được rồi, chỉ cần ở cùng với bốt đại nhân thì có là xem tivi em cũng thích. Ninh Tịch lập tức dở giọng lấy lòng. Nếu không thì ngay cả cơ hội ra cửa ngắm phong cảnh cũng không có.

Rốt cuộc cũng được như nguyện, Ninh Tịch kéo kéo dây cương rồi lại sờ sờ cái bờm ngựa thích không chịu được. Lúc này mới nghiêng đầu hôn lên má Lục Đình Chiêu một cái. Nhìn hai người, sắc mặt quan tử giao trở nên cực kỳ khó coi. Mặt Lăng Thiên thì tỏ vẻ bị trói mù mắt chó rồi dơ quy quy, e cơ, hơ, có đánh chết tôi cũng không ngờ có ngày Lục Đình Kiêu biết dỗ con gái. Sắc mặt quan tử giao lạnh lùng, cô ta không xứng với Lục Đình Kiêu. Mặt Lăng Thiên ho nhẹ một tiếng, nói thì nói vậy nhưng mà cái loại chuyện như tình cảm thì vấn đề không phải là xứng hay không xứng. Hơn nữa, mặc dù anh ta chỉ gặp gỡ có hai lần ngắn ngủi nhưng dường như cô gái này cũng chưa chắc chỉ là một con thỏ trắng đơn giản đâu. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 748, anh chiều cô ấy quá rồi. Tiếp tục quan tử giao đi đến chỗ ngựa của Mạc Lăng Thiên đánh một roi vào mông nó. Sau một vòng quan tử giao giành thắng lợi. Mạc Lăng Thiên ủa rũ cúi đầu, em đó, không thể cho anh ít mặt mũi sao? Lục Hân Nhiên hoan hô chào đón, sùng bái nhìn quan tử giao, chị tử giao thật lợi hại, tại sao cái gì chị cũng biết thế, lại còn giỏi tất nữa, so với con trai còn giỏi hơn thần tượng của em trừ anh họ ra thì chính là chị đó. Lục Hân Nhiên vừa nói vừa liếc Ninh Tịch trong ngực Lục Đình Kiêu cách đó không xa, tỏ vẻ cải xanh bị heo gặm mất rồi, rõ ràng chị với anh họ em mới là một đôi trời phối, anh của em không biết mắt có bị làm sao không nữa, em tưởng anh ấy sẽ không nông cạn giống mấy tên đàn ông xấu xa kia chứ làm sao lại bị loại con gái này lừa. Quan tử giao nghe Lục Hân Nhiên nói thế thì không lên tiếng, chẳng qua là sắc mặt lạnh hơn mấy phần. Những người bên cạnh chố mắt nhìn nhau, rõ ràng bọn họ có vài phần tán đồng câu này của Lục Hân Nhiên. Lục Hân Nhiên là em họ của Lục Đình Kiêu nên mới có thể nói như vậy chứ, còn bọn họ thì tất nhiên không dám nói bậy nói bạ gì rồi, chỉ có thể im lặng oán thầm. Người phụ nữ mà Lục Đình Kiêu coi trọng lần này quả thực khiến người ta thất vọng. Nếu như nói phải chọn một người phụ nữ xứng đôi với Lục Đình Kiêu thì chắc chắn đó phải là quan tử giao. Năm đó, quan tử giao cũng như Lục Đình Kiêu là một người nổi tiếng trong giới, là nữ thần của biết bao công tử đế đô này, người theo đuổi phải xếp hàng dài. Nhưng mà quan tử giao chỉ cho mỗi Lục Đình Kiêu với Mạc Lăng Thiên sắc mặt tốt, hơn nữa tính cách cũng khá giống Lục Đình Kiêu. Hai người bọn họ đều là con cưng của trời, hoàn hảo đến không thể tưởng tượng nổi. Khi đó, tất cả mọi người đều nghĩ rằng quan tử giao với Lục Đình Kiêu sẽ thành một đôi, nhưng không ngờ gia đình nữ thần vì chuyện làm ăn mà rời đi, di dân qua nước ngoài. Sau đó cứ như vậy mà biến mất trong tầm mắt mọi người. Những năm gần đây, quan gia ở nước ngoài phát triển ngày càng lớn, thường xuyên có thể nghe được truyền kỳ về quan tử giao, tuổi còn trẻ mà đã lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, năng lực không kém anh của cô mấy. Lần này vì hai vị của quan gia tuổi cao nhớ quê, cho nên cả nhà mới về nước. Quan tử giao tất nhiên là cũng theo về. Mọi người cũng cho là lần này về chuyện của quan tử giao với Lục Đình Kiêu cũng chắc chắn 8-9 phần rồi. Hai người đều độc thân, tuổi tác cũng thích hợp, tính cách cũng giống nhau, lại còn môn đăng hộ đối. Thậm chí không ít người cảm thấy Lục Đình Kiêu đến giờ vẫn chưa lập gia đình là vì chờ quan tử giao. Ai mà biết tình tiết đột nhiên xoay chuyển, Lục Đình Kiêu lại bị một con tiểu bạch thỏ lừa mất. Thật khiến mọi người trố lồi con mắt. Chuyện yêu đương mà cứ làm như trò đùa, thật quá tùy tiện rồi chứ. Càng khiến bọn họ choáng là từ miệng Mạc Lăng Thiên, họ biết được Ninh Tịch chỉ là một diễn viên không có tiếng tăm gì. Cưới ngựa xong, Lục Đình Kiêu bế Ninh Tịch xuống, dứt khoát không cho cô đi bộ vì sợ đường tê, dơ, u, y, e, tê trơn trượt nên ôm luôn đến khu nghỉ ngơi. Đi đường mà cũng phải bế, anh chiều cô ta quá rồi, Lục Hân Nhiên không nhịn được oán trách một câu. Câu trả lời của Lục Đình Kiêu là cẩn thận đặt Ninh Tịch lên ghế, sau đó rót cho cô một ly sữa nóng, hơn nữa còn tự mình thổi nguội rồi đưa đến miệng cô cẩn thận kẻo nóng.

cô ta có phải là điên rồi không? Khó khăn lắm mới làm được việc mà tất cả phụ nữ ở đế đô này đều không thể làm được là tóm lấy cái cây cổ thụ lục đình kiêu. Bây giờ chỉ vì một phút kích động thế mà cô ta lại dùng điều kiện chia tay với lục đình kiêu để cá cược. Bọn họ còn tưởng cái loại nghệ sĩ nho nhỏ như thế này đều rất biết điều, am hiểu nhất là nhìn sắc mặt người khác, chỉ cần có tí thông minh thì sẽ biết xu lợi tỳ hại. Thế nhưng không ngờ hóa ra lại là một đứa không não. Ngu đến mức này thì thật đúng là đáng buồn thay cho Lục Đình Kiêu. Ngàn vạn không ngờ đến mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng ngày, Mạc Lăng Thiên cuống đến mức sắp phát điên rồi. Thỏ con cô đang làm cái gì đó, nhẫn nhịn một chút đợi Lục Đình Kiêu về làm nũng với cậu ta, bảo cậu ta giúp cô xả giận không phải là được sao? Sao cứ phải làm mọi chuyện rối lên thế? Cô muốn chia tay với Lục Đình Kiêu thật à? Cô có bị ngu không đấy? Những người khác đều không biết nhưng Mạc Lăng Thiên lại hiểu rất rõ. Lục Đình Kiêu không phải là chơi qua đường mà cậu ta thật sự rất yêu cô gái này. Tuy rằng anh ta cũng hoàn toàn không hiểu cô nhóc này rốt cuộc có gì hơn người, nhưng nếu như đó là sự lựa chọn của anh em mình, anh ta cũng không tiện nói gì. Lục Hân Nhiên cuối cùng cũng tiêu hóa được lời của Ninh Tịch, ngay lập tức có chút không dám tin cô ta thế mà ngu đến mức này à. Còn tưởng cô ta nhất định rất khó chơi, thế này cũng dễ dàng giải quyết quá rồi còn gì. Cô nói thật không? Lục Hân Nhiên không yên tâm, xác nhận lại với Ninh Tịch một lần nữa. Ừ, là thật. Ninh Tịch gật gật đầu. Tốt, vậy cứ quyết thế nhé, tôi nói cho cô biết những gì cô vừa nói lúc nãy tôi đã ghi âm lại rồi, cô đừng hòng dở trò xỏ lá. Vẻ mặt của Lục Hân Nhiên đầy đắc ý. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Ninh Tịch đột nhiên lên tiếng từ từ đáp. Sao thế, hối hận rồi à? Gương mặt Lục Hân Nhiên xa sầm. Tôi chỉ muốn giải thích lại một chút, vừa nãy tôi nói là bất kỳ ai trong các cô thắng tôi đều được, các cô chọn một người ra đấu với tôi đi. Ninh Tịch nói. Biết rồi, tôi đấu với cô là được rồi. Lục Hân Nhiên hiển nhiên hoàn toàn không để cô vào mắt. Một cái bình hoa được có 6.3 điểm, bản thân cô ta thừa sức thắng được. Cô nghĩ kỹ chưa? Tôi khuyên cô tốt nhất là cử người có thành tích tốt nhất trong các cô ra thi với tôi, bằng không đến lúc đó lại kêu là không công bằng. Nghe được câu này của Ninh Tịch, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghẹn họng, rốt cuộc con ngu này bói đâu ra tự tin thế? Lục Hân Nhiên mất kiên nhẫn, đang định nói để cô ta ra mặt là được, nhưng đúng lúc này Quan Tử Giao đã bước đến giữ vai cô ta lại. Hân Nhiên, để chị. Lục Hân Nhiên nhìn Quan Tử Giao một cái, nhăn mày. Chị Tử Giao, đối phó với loại người này đâu cần chị tự mình ra trận, chị coi trọng cô ta quá rồi đấy. Quan Tử Giao thản nhiên nói để chị làm mùng thỏa hơn. Lục Hân Nhiên nghĩ ngợi một lát cảm thấy cũng có lý, cơ hội tốt thế này nhớ đâu lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì sao, hơn nữa Quan Tử Giao đích thân ra mặt lại càng phù hợp với ý định của cô ta hơn. Chị Tử Giao là người có tư cách để dạy dỗ đứa con gái ngu ngốc này nhất. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 753, moa nhà nó để ông đây đi chết luôn cho rồi. Mạc Lăng Thiên đứng bên cạnh thì lo sốt cả vó lên, dù sao vừa nãy anh ta cũng vừa mới đồng ý với Lục Đình Kiêu trông chừng Ninh Tịch hộ anh ta. Đối với sự căng thẳng quá mức của Lục Đình Kiêu, vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng là lo xa thái quá. Nhưng nào ngờ, Lục Đình Kiêu mới ra ngoài nghe cuộc điện thoại có mấy phút ngắn ngủi thôi, thế mà cô nhóc này đã quậy ra thành như thế này rồi. Không được, thật sự là quá hồ nháo, mà Mạc Lăng Thiên chỉ có thể vội vã ngăn lại. Quan Tử Giao nhìn Mạc Lăng Thiên với ánh mắt áp bách. Lăng Thiên, anh đừng nhúc tay vào chuyện này. Anh làm sao mà mặc kệ được Tử Giao, cô nhóc đó không hiểu chuyện thì thôi em cũng đừng gây sự nữa, Mạc Lăng Thiên khuyên nhủ nói. Vừa mới dứt lời, Ninh Tịch ở cạnh đó đã bĩu môi. Tôi không hiểu chuyện ở đâu ra chứ, tôi nghiêm túc thật mà. Giờ phút này, Mạc Lăng Thiên quả thật muốn đập đầu xuống đất, moa nó chứ để ông đây chết đi cho rồi.